Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 265, Tư U, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa lên tiếng là Quỳnh Nương, tộc trưởng của tư nữ tộc. Nàng liếc nhìn Trâm Tinh một cái, rồi khẽ cúi mắt nói. Thứ mà ngươi nói, con quái vật toàn thân xanh đen, nhớp nháp, chắc hẳn là thủy mộc tinh ở nơi này. Dư Nga Sơn đã tồn tại hàng ngàn năm. Cỏ cây trong núi sống lâu năm, một số đã khai mở linh trí. Thủy mộc tinh thường hóa thành rong rêu ẩn dưới nước, mê hoặc người qua đường. Khi có người đến gần, nó kéo họ xuống đáy nước, biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng rong rêu. Các mạch nước trong núi liên thông với nhau, rơi xuống nước từ nơi này chưa chắc đã có thể tìm thấy lối ra từ chính nơi này. Trâm Tinh gật gù. Không trách được vì sao nàng rơi xuống hồ nước ở một nơi. Nhưng khi ra khỏi đó lại xuất hiện ở chỗ khác và chạm trán với đội trừ ma. Chỉ là, Quỳnh Nương hơi nhíu mày, giọng có chút trách móc. Vì có quá nhiều người bị thủy mộc tinh kéo xuống nước nên để tránh thảm kịch tiếp diễn, chúng ta đã dựng biển cảnh báo quanh tất cả các hồ nước trong núi. Tại sao các ngươi vẫn lại gần? Biển cảnh báo. Trâm Tinh nhìn về phía thực thổ quỷ. Thực thổ quỷ ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi nhặt từ dưới gốc cây lên một tấm biển gỗ hình vuông. Ý ngươi nói cái này? Trên tấm biển, ba đường sóng lượn nguệch ngoạc được vẽ bằng bút. Phía trên có một dấu gạch chéo đỏ thật lớn. Nhìn thoáng qua, thực sự chẳng ai hiểu nổi nó đang cảnh báo điều gì. Chính nó, Trâm Tinh. Vẽ thế này ai mà hiểu nổi? Dẫu chỉ viết một chữ ngốt yêu còn dễ đoán hơn nhiều. Không trách được vì sao có nhiều người bị thủy mộc tinh kéo xuống nước. Có lẽ đến lúc chết, phần lớn nạn nhân vẫn không hiểu trên tấm biển ấy muốn cảnh báo điều gì. Thổ quỷ cũng lộ vẻ khó hiểu. Ta cứ tưởng đây là biển cấm xuống tắm. Ta, ma tộc ở Hắc Thạch Thành vốn có bản tính phản nghịch. Càng cấm xuống nước, chúng càng muốn xuống, chúng nghe lời mới lạ. Chắc chắn thực thổ quỷ cũng bị tấm biển ấy thu hút. Cuối cùng bị thủy mộc tinh kéo xuống và mất một chân. Quỳnh Nương thở dài nói tiếp. Nhưng trước đây, những kẻ bị thủy mộc tinh kéo xuống hồ nước chưa từng có ai sống sót trở ra. Ngươi là người đầu tiên còn sống và có thể kể lại về những gì ở dưới đáy. Chúng ta cũng lần đầu biết rằng con tinh này đã xây dựng ổ của nó dưới nước. Xem ra sau này cần phải dựng nhiều biển cảnh báo hơn. Dẫu thế nào, hiểu lầm cũng được giải tỏa. Thấy mình được minh oan, thực thổ quỷ lập tức trở nên hả hê, làm một động tác khiêu khích hướng về phía bồ đào. Nghe rõ chưa, con nhóc kia là thủy mộc tinh hại sư tỷ của ngươi. Tiểu điện hạ nhà ta tốt bụng như Bồ Tát mới kéo cô ta lên. Các ngươi còn dám vu oan cho Bồ Tát. Tu tiên giới quả nhiên không biết liêm sỉ. Mặt bồ đào đỏ bừng vì giận, nhưng không thể phản bác. Đám người Xích Hoa Môn muốn nói thêm vài lời, nhưng khi thấy con sư tử bạc Di Di đứng bên Trâm Tinh, lời ra đến miệng lại bị nuốt xuống. Uy lực từ tiếng gầm của Di Di lúc nãy vẫn còn khiến họ sợ hãi. Hiểu lầm đã giải quyết. Trâm Tinh chuyển suy nghĩ sang mục đích chính của mình. Nàng nhìn Quỳnh Nương, lên tiếng. Hai vị, thực ra chuyến này chúng tôi vào núi là để tìm Minh Tịnh Đại Sư. Nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được lối vào sơn môn. Hai vị đến từ trong núi, có thể dẫn đường giúp chúng tôi chăng? Nghe vậy, ánh mắt Quỳnh Nương khựng lại, nàng trầm ngâm một lát rồi đáp. Hóa ra ngươi biết Minh Tịnh Đại Sư, ngươi đúng là cư trú trong Phật tự trên Dư Nga Sơn. Nhưng các ngươi muốn vào núi thì không thể. Nàng liếc nhìn đội trừ ma, bọn họ cũng không thể. Cố Bạch Anh nhíu mày. Tại sao? Vì sự cân bằng. Móc lửng, cân bằng. Quỳnh Nương buông tay. Những cánh hoa nát trên tay rơi xuống, hòa vào lớp đất, nàng bình thản nói, giọng không chút cảm xúc. Dư Nga Sơn tồn tại đã hàng ngàn năm, Đô Châu có nhiều lời đồn, nhưng thực tế rất ít người có thể tìm được lối vào sơn môn. Bởi Dư Nga Sơn là một ngọn núi sống, ngoại động thực vật, nó chỉ chấp nhận những kẻ được nó công nhận. Muốn được núi công nhận, trước hết phải đạt đến cân bằng, móc lửng chấm. Những lời này quá khó hiểu, mọi người nhất thời không ai hiểu được ý nàng. Mộng Doanh trầm giọng hỏi, làm thế nào mới đạt được cân bằng? Quỳnh Nương giải thích, thế gian vạn vật đều cần cân bằng, âm dương cân bằng, nhật nguyệt cân bằng, động tĩnh cân bằng, sơn thủy cân bằng, thiện ác cân bằng. Lấy một ví dụ, Tư sĩ tộc và tư nữ tộc chính là cân bằng, một nam hay một nữ đều là cân bằng, lão giả với ấu đồng là cân bằng, người sống với người chết cũng là cân bằng. Chỉ những kẻ đạt được trạng thái cân bằng mới có thể tìm thấy sơn môn. Nếu không, núi sẽ không ngừng biến đổi. Dẫu các ngươi đi khắp nơi suốt hàng trăm năm cũng không thể thực sự bước vào núi này. Trâm Tinh mơ hồ nảy ra một ý tưởng. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi Quỳnh Nương, vậy quỷ yểm sinh làm cách nào để đạt được cân bằng? Minh Tịnh Đại Sư đã nhìn thấy quỷ yểm sinh trong Dư Nga Sơn. Điều đó chứng tỏ hắn đã vào được núi. Hắn đã làm gì để được Dư Nga Sơn chấp nhận? Người nói đến thiếu niên có đôi mắt vàng kia. Quỳnh Nương khi nhắc đến quỷ yểm sinh vẫn giữ vẻ bình thản. Dường như với nàng, ma tộc hay nhân tộc chẳng có gì khác biệt. Tất cả đều được đối xử như nhau. Nàng nhẹ nhàng trả lời. Hắn là một bán ma. Bản thân đã là một dạng cân bằng. Trâm Tinh ngẩn người. Cái này cũng được sao? Quả thật, quỷ yểm sinh mang dòng máu bán ma. Thân phận mà hắn khinh ghét lại trở thành lợi thế, giúp hắn không phải khổ sở như Trâm Tinh và những người khác. Giống như ruồi mất đầu bay khắp nơi trong núi mà không tìm được lối vào. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nhóm của nàng toàn bộ đều là ma tộc, bất kể nam nữ già trẻ đều không đối xứng. Họ cũng không thể vì cân bằng mà giết một nửa để tiến vào núi. Thậm chí dù có làm như vậy cũng chưa chắc thành công. Vì tiêu chuẩn đánh giá của núi không giống con người. Giả sử chỉ có một nam một nữ, nhưng Dư Nga Sơn lại cho rằng tuổi tác không cân bằng. Vậy thì vẫn bị từ chối. Ngọn núi này dường như có một chút ám ảnh cưỡng chế. Không chỉ nhóm của Trâm Tinh bế tắc, đội trừ ma cũng bắt đầu thì thầm bàn tán, vẻ mặt đầy khó xử. Trước khi lên đường, họ hoàn toàn không biết sẽ gặp chuyện như thế này. Đội hình của họ cũng không đồng nhất. Muốn ghép đủ một tổ, cân bằng, không phải điều dễ dàng. Sự việc như rơi vào ngõ cụt. Chưa bước qua sơn môn, cả hai phe đã bị chặn lại. Đến bóng dáng quỷ yểm sinh cũng chẳng thể tìm thấy. Trong bầu không khí nặng nề ấy, bỗng có người lên tiếng. Cũng không phải không có cách. Người nói là Du Lang, tộc trưởng của tư sĩ tộc. Hắn cúi mắt, vẻ bình thản như trước. Bộ áo đen tựa mực tôn lên dáng vẻ không màng sự đời. Như thể trời sập xuống cũng chẳng liên quan đến hắn. Ánh mắt Du Lang lướt qua mọi người. Thoáng do dự, dường như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn với hy vọng. Đã đi đến bước này. Nếu phải quay lại thì quá lãng phí. Nếu thực sự có cách, bất kể là ma tộc hay đội trừ ma, chắc chắn đều sẵn lòng thử. Giọng nói của Du Lang vang lên. Các ngươi một nhóm là ma tộc, một nhóm là nhân tộc, vừa hay chia thành hai phía. Trâm Tinh giật mình, lập tức hiểu được Du Lang muốn nói gì. Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Cố Bạch Anh đang nhìn về phía mình. Du Lang tiếp tục, giọng điềm tĩnh, nếu các ngươi chia thành từng cặp, một người một ma cùng đồng hành, có lẽ sẽ tạo thành trạng thái cân bằng. Cách chương.